Bạn đang nghe phần 37 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyen.com. Chương 371, ngươi cũng xứng được xưng là đại sư. Tiệt Sâm nhẹ gật đầu, với tư cách là thủy tổ khai sáng ra kỹ thuật lưu linh dược học tự nhiên trình độ quan sát rất tốt, hắn có thể từ trong mắt Thái Sâm mà thấy được tất cả những gì Thái Sâm nói đều là sự thật cả. Ân, đúng lúc này, Thái Sâm tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, bất quá tại hạ nghĩ đến trong thánh phỉ thành này có một người có lẽ đã nghe qua về Vân Vũ Linh Quả, là ai? Hai mắt Kiệt Sâm lập tức ngưng tụ, mà trong hai mắt Lôi Nặc vẫn im lặng đứng ở một bên cũng là mạnh mẽ thuôn ra một đoàn tinh mang, trong không khí đột nhiên gia tăng lên một tia khí tức ngưng trọng. Thái Sâm trong lòng dùng mình, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, hai vị không cần khẩn trương, người nọ là khách khanh của gia tộc tại hạ sẽ lập tức bảo Nạp Đức Thư mang hai vị đến. Tiếp theo Thái Sâm quát với Nạp Đức Thư ở một bên, lập tức mang theo hai vị thiên sinh đến phường thị TMF Cam Đạo Phu đại sư đi, vâng, phụ thân. Nạp Đức Thư đáp ứng một tiếng, mang theo hai người Kiệt Sâm ra khỏi phòng khách. Ngươi đi bảo bị lập tức đến đình viện của đại trưởng lão đi. Sau khi Kiệt Sâm và Lôi Nặc rời khỏi phòng khách không lâu, Thái Sâm sắc mặt trịnh trọng phân phó với thị nữ ở một bên sau đó xoay người ra khỏi phòng khách đi về phía chỗ sâu trong phủ đệ gia tộc. Trong đình viện ở sâu trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, một lão giả mặc màu trường bào màu đỏ tóc pha tạp trắng đen trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng cẩn thận nghe bị kể lại, mà tộc trưởng Thái Sâm lại im im lặng lặng ở bên cạnh. Phi thường lợi hại, đại trưởng lão khi cuồng bạo ma hùng kia còn chưa huy trưởng ta nhớ rõ người cụt tay kia là đứng bên cạnh thiếu niên, nhưng lập tức khi cuồng bạo ma hùng huy trưởng ta không thể tránh né được nữa thì kiếm quang của người kia đã đánh chết cuồng bạo ma hùng trước khi nó hạ thủ với ta, đáng sợ hơn chính là khi người cụt tay kia huy kiếm, xem biểu lộ chỉ tùy ý ra tay nhưng kiếm mang màu vàng kia đã có thể dễ dàng đục đầu lâu của cuồng bạo ma hùng ra một cái lỗ lớn rồi. Trong hai tròng mắt bị có chút thất thần, tựa hồ như nhớ lại một khắc ngày hôm qua, đúng vậy, đại trưởng lão, Nạp Đức Tư cũng nói như bị vậy, ngươi nói thực lực của người cụt tay này. Trên mặt Thái Sâm ở một bên mang theo vẻ dò hỏi. Tùy ý xuất kiếm liền có thể lập tức đánh chết một đầu ngũ giai cuồng bạo ma hùng, đánh chết ba đầu cuồng bạo ma hùng vẻn vẹn chỉ dùng ba kiếm. Đại trưởng lão Địch Á Tư cau mày, một lát sau hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là một vị cao thủ, siêu cấp cao thủ ít nhất cũng là lục giai đê cấp tôn linh sư. Với tư cách là người cường đại nhất Khang Tư gia tộc, một gã lục giai đê cấp tôn linh sư duy nhất của gia tộc, trên mặt Địch Á Tư ngưng trọng. Lục giai đê cấp tôn linh sư, đây chẳng phải là giống như đại trưởng lão sao? Trên mặt Thái Sâm và Bỉ lộ ra vẻ giận mình, trong lòng bọn họ tuy rằng cảm thấy người cụt một tay kia cường đại, nhưng Kim Hệ Linh Sư vốn là người có công kích mạnh nhất trong tất cả linh sư, hai người cũng hoài nghi người cụt một tay kia có phải là ngũ giai cao cấp tông linh sư hay không. Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, nhưng là căn cứ vào miêu tả của Bỉ, khả năng người nọ là lục giai đê cấp tôn linh sư rất lớn, biết rõ bọn hắn đến Thánh Phỉ Thành có mục đích gì không. Kiệt Tư kia hỏi ta tin tức về Vân Vũ Linh Qua, xem nét mặt của bọn hắn tựa hồ không giống như đang nói láo, ta đã để Nạp Đức Tư dẫn bọn hắn đi gặp Cam Đạo Phu đại sư rồi. Thái Sâm hai con ngươi tỏa ánh sáng, đại trưởng lão, người cụt tay kia lợi hại như thế, chúng ta có thể lôi kéo hắn để đối phó với Đạt Khắc Tư gia tộc không? Những ngày này Đạt Khắc Tư gia tộc tựa hồ có chút dị động. Không, Địch Á Tư nhíu mày thấp giọng nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, hai người này trước mắt thân phận không rõ, huống chi Khắc Lý Thư Khắc của Đạt Khắc Tư gia tộc tiến nhập Hỗn Loạn Chi Thành, khiến Đạt Khắc Tư gia tộc có bội lôi gia tộc của Hỗn Loạn Chi lính làm chỗ dựa, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trên đường cái Thánh Phỉ Thành, Kiệt Tư đại ca Cam Đạo Phu này chính là khách khanh của Khang Tư gia tộc chúng ta, vẫn một mực ở trong phường thị của gia tộc nghiên cứu linh dược tề, là linh dược sư cường đại nhất của Thánh Phỉ Thành chúng ta. Nạp Đức Tư cực kỳ nhiệt tình giới thiệu cho Kiệt Sâm, linh dược sư cường đại nhất, đúng vậy, Kiệt Tư đại ca Cam Đạo Phu đại sư chính là một ngũ giai đê cấp linh dược tông sư, nếu không phải lúc trước khi hắn gặp nạn, cha ta Thái Sâm trong lúc vô tình đã cứu hắn một lần thì chỉ sợ Thánh Phỉ Thành không thể nào lưu được người ta a, lấy thực lực của Cam Đạo Phu đại sư thì cho dù ở Hỗn Loạn Chi Thành cũng có một chỗ cắm rồi a. Nói đến Cam Đạo Phu, trên mặt Nạp Đức Tư lộ ra một tia tự hào. Trên đường đi Kiệt Sâm cũng đã minh bạch Khang Tư gia tộc sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại gia tộc của Thánh Phỉ Thành. Ngoại trừ trong gia tộc có một vị đại trưởng lão là lục giai đê cấp tôn linh sư gia còn có quan hệ mật thiết với Cam Đạo Phu nữa. Khang Tư gia tộc dưới sự ủng hộ của Cam Đạo Phu cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thị trường linh dược tề của Thánh Phỉ Thành, tự nhiên thực lực khổng lồ rồi, Kiệt Tư đại ca, phía trước chính là phường thị của Khang Tư gia tộc chúng ta rồi. Sau khi xuyên qua mấy đường cái phồn hoa, một loạt công trình kiến trúc có chút xa hoa xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, trên đó còn điều khắc huy chương của Khang Tư gia tộc nữa. Ba người vừa đi vào, một phục vụ viên dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, dung mạo tịnh lệ sau khi thấy được người đến là Nạp Đức Tư, trên mặt liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mị nhãn vụng trộm đưa tình với Nạp Đức Tư, nhõng nhẽo cười nói, Nạp Đức Tư thiếu gia, ngươi đã rất lâu không tới phường thị gặp Lệ Lị rồi, ồ, vị này tiểu ca này là ai trong gia tộc thế? Sao Lệ Lị lại thấy thật lạ mắt, chả ra làm sao, không có quy không có củ. Trong miệng Nạp Đức Tư gầm lên, lập tức khiến nữ phục vụ sợ tới mức hoa dung thất sắc, gấp gáp ngẩng đầu nhìn lại. Nạp Đức Tư trước kia đều trêu đùa vài câu với nàng, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, tức giận hừ nói, Lệ Lị, Cam Đạo Phu đại sư đâu rồi? Lệ Lị vụng trộm nhìn qua Kiệt Sâm và Lôi Nặc ở một bên, vội vàng lên tiếng nói, đại sư hắn ở trong phòng thí nghiệm. Nạp Đức Tư hừ lạnh một tiếng, cười nói với Kiệt Sâm và Lôi Nặc, Kiệt Tư đại ca, mời đi theo ta. Lập tức mang theo Kiệt Sâm và Lôi Nặc đi vào bên trong. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 372, vị đại sư này, xin dừng bước. Một, ba người nhìn như sóng vai mà đi, nhưng Nạp Đức Tư lại hơn đi trước hơn nửa phần thân thể, bất quá thân thể của hắn có chút xéo với phương hướng của Kiệt Sâm, cái này giống như là người dẫn đường của Kiệt Tư vậy. Trên đường đi tất cả hạ nhân của Khang Tư gia tộc thấy được một màn này, đều dụi dụi mắt cơ hồ không thể tin mình lại thấy một màn này. Trong Khang Tư gia tộc có thể kế thừa vị trí tộc trưởng chính là đại thiếu gia và nhị thiếu gia Nạp Đức Tư này, tuy rằng nhị thiếu gia bởi vì tính tình vô cùng ngay thẳng, không phải nhân tuyển tốt nhất trong gia tộc nhưng lại rất được tộc trưởng yêu thương, địa vị trong gia tộc cực cao cho nên trông thấy thái độ hắn như thế thì những người khác khó có thể tin được. Có Nạp Đức Tư dẫn đường, toàn bộ phường thị tuy rằng đề phòng xâm nghiêm, nhưng một đường lại thông suốt, ba người rất nhanh đi tới trước cửa một phòng thí nghiệm đóng kín. Nạp Đức Tư đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, nói với bên trong, Cam đạo phu đại sư, có hai vị tiên sinh có việc muốn hỏi thăm đại sư. Trong phòng thí nghiệm, một cổ mùi vị dược tề nồng đậm tràn ngập trước một bàn thí nghiệm rộng thình, một lão giả tròm râu hoa dâm tay phải đang cầm một cái dược muôi, đổ bột phấn màu xích hạt vào một lọ dược tề nổi lên bọt khí màu xanh sẫm. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng vang lên, một cổ khói đặc đen kịt từ trong bình dược tề bay lên, lập tức khiến cho mặt vị lão giả kia một mảnh đen kịt, cút ra ngoài, ai gọi các ngươi vào, cút ra ngoài cho ta. Lão giả tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận mắng bọn người kiệt xâm. Nạp Đức Tư rất hiển nhiên cũng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, vội vàng lên tiếng, Cam đạo phu đại sư, cút cút cút, bảo các ngươi cút không nghe thấy sao, tức chết lão phu rồi, khâu mấu chốt này sao lại phạm sai lầm chứ. Lão đầu đổ tất cả nộ khí lên trên người bọn Nạp Đức Tư và Kiệt Sâm, tính tình vô cùng táo bạo cái này. Nạp Đức Tư nhìn qua Kiệt Sâm và Lôi Nặc ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới Cam đạo phu đại sư lại đang phối chế, hơn nữa hết lần này tới lần khác còn thất bại, kết quả mới thành ra như vậy. Nếu là người bình thường trong gia tộc tự nhiên sẽ bán mặt mũi cho nhị thiếu gia như hắn, nhưng Cam đạo phu đại sư lại là một người có địa vị rất đặc thù trong toàn bộ gia tộc, coi như là đại trưởng lão ở trước mặt của hắn cũng lộ ra vẻ cực kỳ khách khí. Đối mặt với lời mắng mỏ của Cam đạo phu, Nạp Đức Tư cũng không cách nào cãi lời, cái này khiến hắn mang theo bọn Kiệt Sâm đến hỏi thăm trong nội tâm lập tức vô cùng xấu hổ. Đọc truyện cùng http chuyên qua tui. Nét ngay lúc Nạp Đức Tư không biết nên làm sao thì Kiệt Sâm lại hồn nhiên không để ý đến sự tức giận của Cam đạo phu, đi tới bàn thí nghiệm trước mặt Cam đạo phu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cam đạo phu, mà Lôi Nặc cũng theo sát sau. Kiệt Tư đại ca, bọn họ muốn làm gì thế? Trong nội tâm Nạp Đức Tư lập tức mạnh mẽ nhảy dựng lên, bảo các ngươi cút, lỗ tai các ngươi điếc sao? Cam đạo phu trợn mắt trừng trừng nhìn qua Kiệt Sâm và Lôi Nặc, gào thét lên tiếng. Kiệt Tư đại ca, Nạp Đức Tư vội vàng đi đến, sợ song phương lại đột nhiên động thủ, hừ, thú biến dược tề này của ngươi, khâu cuối cùng khi bỏ xà hạt phấn vào, vô luận là thời cơ hay là liều lượng đều sai lầm, còn dám ở đó nhao nhao kêu to, đổ thất bại lên đầu ngươi, khác linh dược sư như ngươi cũng xứng được xưng là đại sư sao? Thật sự là buồn cười. Thanh âm cười lạnh của Kiệt Sâm đột nhiên vang lên trong toàn bộ phòng thí nghiệm, quanh quẩn thật lâu. Cái gì? Nạp Đức Tư ngây ngần cả người, hắn thật không ngờ Kiệt Sâm lại đi đến trước mặt Cam đạo phu nói ra một câu như vậy, phải biết rằng Cam đạo phu này chính là linh dược sư cường đại nhất Thánh Phỉ Thành A Hát, rõ ràng lại bị Kiệt Tư đại ca nói thành không xứng xưng là linh dược đại sư. Nạp Đức Tư có chút bó tay rồi, nếu như nói Cam đạo phu đại sư không xứng xưng là linh dược đại sư, như vậy toàn bộ Thánh Phỉ Thành sẽ không có linh dược đại sư rồi, chẳng những Thánh Phỉ Thành không có, coi như là trong một ít thành thị cỡ lớn của hỗn loạn chi lĩnh cũng chưa chắc sẽ có linh dược đại sư cấp bậc cao hơn Cam đạo phu. Cam đạo phu đại sư cũng ngây ngần cả người, dùng biểu lộ như gặp quỷ nhìn Kiệt Sâm, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại chỉ mặt mắng thẳng một ngũ giai đê cấp linh dược tông sư như thế, không xứng xưng là một gã linh dược đại sư, tiểu tử ngươi biết rõ đang nói chuyện với ai không? Con mắt Cam đạo phu trừng lớn lên hắc hắc, trên mặt của hắn đột nhiên cười cười, lập tức tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc quanh quẩn vang lên trong toàn bộ phòng thí nghiệm, tiểu tử ngươi thì là gì chứ, một biết nửa rõ ràng dám chỉ trích ta. Thú biến dược tề xà hạt phấn, trên mặt Cam đạo phu tràn đầy cười lạnh, tự cho là mình rất giỏi sao, khục khục, Cam đạo phu đại sư. Nạp Đức Tư vội vàng xông tới, dùng sức bảo Kiệt Sâm im lặng, trong lòng hắn giờ phút này như muốn khóc, trên mặt sợ hãi vùng trộm nhìn qua Lôi Nặc sắc mặt lạnh lùng ở một bên, sợ Lôi Nặc lại đột nhiên động thủ. Nạp Đức Tư, ngươi làm gì? Tiểu tử ngươi mang đến này là từ đâu đến? Ra hỏa nửa thùng nước. Cam đạo phu hùng hùng hổ hổ, lập tức có chút không kiên nhẫn khoát tay áo nói, được rồi, mấy người các ngươi đều cút ngay cho ta, lão phu không so đo với các ngươi nữa. Ngay trong lúc Cam đạo phu nói chuyện thì Kiệt Sâm đã đi đến trước bàn thí nghiệm, ánh mắt lướt qua toàn bộ vật phẩm trong phòng thí nghiệm, sắc mặt trầm xuống, trong hai tròng mắt trầm tĩnh như nước. Một đạo ảo ảnh cực tốc cơ hồ khiến người khó có thể phân biệt lập tức lóe lên, trong chốc lát một đống tài liệu đã xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Sau khi trông thấy mấy tài liệu trên bàn, Cam đạo phu vốn hùng hùng hổ hổ bỗng dưng ngừng miệng, có chút ngây ngần cả người, tài liệu mà Kiệt Sâm chọn ra đúng là tài liệu cần thiếu để chế biết thú biến dược tề lúc trước không sai chút nào. Lúc trước Kiệt Sâm nói ra Cam đạo phu vốn chỉ là cho là hắn thuận miệng, nhưng giờ xem ra tiểu tử này thực sự biết cách điều chế thú biến dược tề, trong nội tâm Cam đạo phu không khỏi có chút giật mình. Phải biết rằng thú biến dược tề chính là ngũ giai hạ phẩm linh dược tề, cũng không là một thiếu niên có thể tùy tiện biết được. Trong khi Cam đạo phu ngây người thì hai tay Kiệt Sâm đã bắt đầu chuyển động, linh thức tam giai cao cấp nhanh chóng phóng ra, rất nghiêm túc cảm giác lấy đống tài liệu trước mặt. Tài liệu nhanh chóng bị xử lý, sau đó gia nhập vào trong bình phối chế tiến hành phản ứng lần lượt. Cả động tác dày đặc nhanh đến khiến người hoa mắt, đáp ứng không xuể, ngón tay nhảy lên và ánh mắt rất nghiêm túc mang đến cho người một cảm giác cực độ kinh diễm. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 373, vị đại sư này, xin dừng bước. 2. Nạp Đức Tư, tên tiểu tử mà ngươi mang đến cũng là linh dược sư sao? Hai mắt Cam đạo phu không hề chớp nhìn Kiệt Sâm phối chế trước mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ không tưởng nổi thì thào nói, ách. Nạp Đức Tư sớm đã không biết được tình huống là thế nào nữa, chỉ vô thức nói hắn chỉ là hiểu sơ sơ được một hai thôi. Hiểu sơ một hai, Cam đạo phu đã muốn bó tay rồi, tuy rằng quá trình phối chế của thiếu niên trước mặt có chút kỳ quái, tựa hồ có chút bất đồng với quá trình phối chế của linh dược sư bình thường, nhưng cho tới bây giờ, mỗi một bước phản ứng của dược tề đều chính xác, hoàn toàn có thể nói là phối chế kinh điển hệt như sách giáo khoa vậy.

Nạp Đức Tư mặt đỏ hồng, mang theo một tia xấu hổ, lập tức trong hai tròng mắt bắn ra một tia phẫn nộ, bước nhanh đi về phía cửa ra vào phòng thí nghiệm. Nơi này là phòng thí nghiệm của Cam đạo phu đại sư trong phường thị Khang Tư gia tộc, bình thường không phải là người có địa vị cực cao trong gia tộc thì không có tư cách tiến nhập, bởi vậy hậu viện này bình thường đều có chút bình tĩnh, nhưng tình huống hôm nay lại khiến trong nội tâm Nạp Đức Tư vô cùng phẫn nộ. Nạp Đức Tư tránh ra, nhưng không đợi hắn đi đến cửa phòng thí nghiệm thì Lôi Nặc ở một bên vẫn một mực không nói gì lại đột nhiên lên tiếng. Nạp Đức Tư sững sờ, nhưng lời nói của Lôi Nặc hắn cũng không dám trái, vội vàng tránh sáng một bên. Bành, ngay khi trong nội tâm Nạp Đức Tư tràn đầy nghi hoặc thì một tiếng oanh minh cực lớn đột nhiên vang lên trong toàn bộ phòng thí nghiệm, lập tức đại môn toàn bộ phòng thí nghiệm lập tức bị chấn thành vô số mảnh vỡ, bắn ra tứ tán. Ha ha, Cam đạo phu đại sư, ngươi cũng bị ta tìm được rồi. Nơi cửa, mảnh gỗ vụn dần dần phiêu tán, một đại hán khôi ngô cầm trong tay cự phủ, trên mặt mang theo dáng cười, cười lớn thành tiếng, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà ở phía sau hắn còn có một đội tráng hán thần sắc biêu hãn, tràn đầy sát khí. Y Tư Lôi Nhĩ là ngươi? Sắc mặt Nạp Đức Tư đột nhiên nhiên biến đổi, trong miệng phẫn nộ nói, nơi này là địa bàn của gia tộc chúng ta, ngươi tới đây làm gì? Tại Thánh Phỉ Thành tổng cộng có tam đại gia tộc khống chế, theo thứ tự là Đạt Khắc Tư gia tộc, Khang Tư gia tộc và Ni Nhĩ gia tộc. Thế lực của Đạt Khắc Tư gia tộc là lớn nhất, khống chế đại bộ phận sản nghiệp của cả tòa thành thị, mà Y Tư Lôi Nhĩ chính là một gã thành viên dòng chính của Đạt Khắc Tư gia tộc, thực lực đã đạt đến tình trạng khủng bố, là ngũ giai cao cấp tông linh sư, cũng giống như phụ thân Thái Sâm tộc trưởng của Na Đức Tư, là một trong những người cực kỳ có hy vọng tấn cấp thành lục giai đê cấp tôn linh sư của Thánh Phỉ Thành. Ô ô, đây không phải là Nạp Đức Tư nhị thiếu gia sao? Y Tư Lôi Nhĩ hơi híp trong mắt, tựa hồ có chút kinh hỉ, địa bàn của Khang Tư gia tộc hiện giờ đã không phải nữa rồi, lập tức Khang Tư gia tộc các ngươi sẽ trở thành lịch sử trong Thánh Phỉ Thành. Ngươi có ý gì? Trên mặt Nạp Đức Tư khẽ biến, lời nói của Y Tư Lôi Nhĩ khiến trong lòng của hắn cảm nhận được một tia không ổn, quát lên, Khắc Lai Áo, đừng kêu nữa, Nạp Đức Tư nhị thiếu gia thân yêu của ta, hộ vệ trong phường thị của Khang Tư gia tộc các ngươi hiện giờ đang chờ ngươi trên đường Xuân Hoàng Tuyền đấy, ngươi yên tâm đi, chẳng những hộ vệ trong phường thị, mà ngay cả phụ thân ngươi Thái Sâm tộc trưởng và Địch Á Tư đại trưởng lão cũng sẽ lập tức xuống gặp gỡ ngươi thôi, tin rằng ngươi trên đường Xuân Hoàng Tuyền sẽ không tịch mịch đâu. Ha ha, ha ha ha. Y Tư Lôi Nhĩ cười lớn, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Cam đạo phu đại sư trong đám người, cười nói, Cam đạo phu đại sư, từ hôm nay trở đi Thánh Phỉ Thành sẽ do Đạt Khắc Tư gia tộc chúng ta toàn diện trưởng quản, tam đại gia tộc trong quá khứ đã trở thành lịch sử, hôm nay trở đi Khang Tư gia tộc và Ni Nhĩ gia tộc sẽ không còn tồn tại nữa, Mã Nhĩ gia tộc trưởng bảo tại hạ đến đây thỉnh Cam đạo phu đại sư đến tọa trấn Đạt Khắc Tư gia tộc chúng ta. Cam đạo phu đại sư, ngươi có thể yên tâm, Đạt Khắc Tư gia tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại sư ngươi đâu. Không, không có khả năng. Y Tư Lôi Nhĩ, ngươi dám, đại trưởng lão bọn hắn nhất định sẽ liên hợp với Ni Nhĩ gia tộc, âm mưu của Đạt Khắc Tư gia tộc các ngươi đừng mơ thực hiện được. Trong miệng Nạp Đức Tư run rẩy lên tiếng, không ai biết hắn vì phẫn nộ hay vì sợ hãi nữa. Không có khả năng, trên mặt Y Tư Lôi Nhĩ lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh nói, đã quên nói cho ngươi biết, Mã Nhĩ gia tộc trưởng vài ngày trước đã thành công tấn cấp thành lục giai trung cấp tôn linh sư, muốn tiêu diệt hai gia tộc các ngươi thật sự là quá dễ dàng, hơn nữa Khắc Lý Tư Tháp thiếu gia đã gia nhập Bội Lôi gia tộc, có một trong hỗn loạn chi lĩnh tam đại gia tộc là Bội Lôi gia làm chỗ dựa khống chế Thánh Phỉ Thành, còn không phải chuyện dễ dàng sao? Mỗi một câu Y Tư Lôi Nhĩ nói đều khiến sắc mặt Nạp Đức Tư trắng bệch thêm một phần, đợi đến lúc Y Tư Lôi Nhĩ nói xong thì mặt Nạp Đức Tư đã không có một tia huyết sắc, trong miệng chỉ thì thào nói không có khả năng. Mà trên mặt Cam đạo phu giờ phút này cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, đẳng cấp linh sư của hắn mới chỉ là ngũ giai đê cấp tông linh sư, căn bản không phải là đối thủ của Y Tư Lôi Nhĩ. Y Tư Lôi Nhĩ, muốn ta đi với ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, buông tha Nạp Đức Tư và hai vị bên cạnh này. Cam đạo phu giận dữ lên tiếng, buông tha Nạp Đức Tư sao? Cái kia không có khả năng, về phần hai vị bên cạnh sao? Ánh mắt Y Tư Lôi Nhĩ rơi vào trên người hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc, mỉm cười nói, hai vị này tựa hồ lạ mắt vô cùng, a hát, muốn thả bọn hắn cũng không phải là không thể được, chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn không phản kháng, đợi khi cùng ta về tới gia tộc biết rõ bọn thân phận của hai người bọn hắn, chỉ cần không phải là địch nhân của Đạt Khắc Tư gia tộc thì chúng ta Đạt Khắc Tư gia tộc tự nhiên sẽ không làm khó hai người bọn họ rồi. Y Tư Lôi Nhĩ, ngươi. Trên mặt Cam đạo phu lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ Đạt Khắc Tư gia tộc là loại thế nào, nếu thật không phản kháng để bị mang đi thì hai vị bên cạnh mình này há có thể bình yên sao? Lát nữa ta ngăn Y Tư Lôi Nhĩ kia lại, hai người các ngươi nhanh chạy ra khỏi bằng cửa sau phòng thí nghiệm đi. Cam đạo phu yên lặng nói bên tai Kiệt Sâm, đối với Kiệt Sâm nói cho mình biết rõ phương pháp phối chế thú biến dược tề, trong lòng Cam đạo phu cũng vô cùng bội phục, càng ẩn ẩn xem Kiệt Sâm như ân nhân của mình, tự nhiên không thể để bọn hắn gặp chuyện không may ở đây được. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 375, lập tức cút nếu không chết. 2. Ở trong linh dược giới, không có tuổi tác bối phận, chỉ có đạt người vi sư. Một tay nhẹ nhàng khoác lên trên vài Cam đạo phu, ngăn cản hắn lại, đúng là Kiệt Sâm ở cạnh hắn, lập tức cút nếu không chết. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, thật vất vả mới tìm được chút tin tức từ chỗ Cam đạo phu, Kiệt Sâm cũng không muốn còn chưa tìm được manh mối đã bị người cắt đứt. Nếu như ở Tây Bắc Chư Quốc, Kiệt Sâm căn bản không sẽ hung hăng càn quấy như thế, nhưng nơi này là hỗn loạn chi lĩnh, từ lưỡi đao đang nhỏ máu vô cùng sắc bén của hơn 10 đại hán kia và phương thức vào cửa của đối phương lúc trước là biết được, hộ vệ trong phường thị Khang Tư gia tộc đoán chừng hiện giờ toàn bộ đã chết bên ngoài cả rồi. Ở chỗ này, không có người nào nói đạo lý với ngươi cả. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể tùy ý giết người, đương nhiên, ngươi cũng có thể sẽ sau một khắc bị người mạnh hơn nữa đánh chết tại đây, chính là hỗn loạn chi lĩnh. Thanh âm không lớn của Kiệt Sâm nhàn nhạt vang lên trong toàn bộ phòng thí nghiệm đã trấn trụ tất cả mọi người ở chỗ này, toàn bộ phòng thí nghiệm liền lâm vào một mảnh im lặng, lập tức ha ha, ha ha ha. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm tuôn ra tiếng cười to nổ vang, mười mấy đại hán đứng ở cửa ra vào nhịn không được cười vang, Y Tư Lôi Nhĩ càng không chịu nổi, dùng ngón tay chỉ vào Kiệt Sâm, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi đã cai sữa chưa thế? Thật sự quá khôi hài rồi, quả thực muốn cười chết người rồi, ha ha, ha ha ha. Trên mặt Cam Đạo Phu đại sư cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, có chút tức giận nhìn phía Kiệt Sâm cách đó không xa, trong hai tròng mắt Nạp Đức Tư lại toát ra một đạo quang mang, chờ mong lôi nặc. Cam Đạo Phu đại sư, ngươi có nghe hay không? Ta vốn có hảo ý chuẩn bị phóng cho bọn chúng một con ngựa, nhưng ngươi xem, bọn hắn không thức thời thì không thể trách ta được. Y Tư Lôi Nhĩ thu liễm dáng tươi cười, trong ánh mắt vốn mang theo vài phần hài hước lập tức biến thành sát khí lạnh như băng, trong miệng lạnh lùng nhổ ra ba chữ, giết cho ta. Hắn vừa dứt lời, một đám tráng hán nguyên bản đứng ở sau hắn đột nhiên nhao nhao giơ tay lên, cầm đao trong tay lao đến hai người Nạp Đức Tư và Kiệt Sâm. Trên các loại binh khí lập tức toát ra hào quang, đặc biệt đám đại hán này lại đều là linh sư đã ngoài tam giai cả. Sắc mặt Nạp Đức Tư lập tức trở nên trắng bệch, chạy như điên về phía Kiệt Sâm. Đám người đằng sau, khóe miệng Y Tư Lôi Nhĩ nhếch lên, trong hai tròng mắt lộ hào quang hung ác, hắn ưa thích cảm giác giết chóc, càng ưa thích chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng trong mắt người khác, đối với hắn mà nói, đây là một chuyện khiến người cảm thấy khoái trá a. Ba người các ngươi đi mau, ta đến ngăn bọn hắn lại. Cam Đạo Phu trợn mắt tròn xoe, trong miệng gào thét. Thanh âm cả người liền vọt mạnh về phía trước, bỗng dưng, một đạo linh lực chấn động kịch liệt vô cùng mênh mông phút chốc mãnh liệt lóe lên trên bên người Cam Đạo Phu, dưới cậu chấn động này, Cam Đạo Phu thân là ngũ giai đê cấp tông linh sư liền cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ trong cuồng phòng, tùy thời để có thể bị đập nát bấy. Cái này, Cam Đạo Phu trong miệng kinh hãi lên tiếng, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, vô số đạo kim mang chói mắt cơ hồ đâm thủng thương khung đột một lóe lên trong toàn bộ phòng thí nghiệm. Lên, hơn 10 đại hán cầm trong tay lưỡi đao sắc bén vốn gầm thét thô lớn, hung hổ, mắt lộ ra hung quang vọt tới, bỗng dưng tất cả đều dừng bước, con mắt trừng lớn, trong hai tròng mắt tràn đầy kinh hãi, một tia máu tươi từ trán của bọn hắn chậm rãi chảy xuống, ở nơi nào đó có một cái lỗ tròn chừng một ngón tay xuất hiện. Phù phù, mười trong toàn bộ phòng thí nghiệm vang lên thanh âm té ngã chỉnh tề, mấy cổ thi thể thoáng chốc tất cả đều ngã trên mặt đất. Cửa ra vào, trên mặt Y Tư Lôi Nhĩ tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong hai tròng mắt toát vẻ kinh hãi vô cùng. Trốn, hắn quay người hướng bắn về phía bên ngoài. Một đạo thanh âm lạnh như băng, cơ hồ có thể khiến huyết dịch đống cứng vang lên bên tai Y Tư Lôi Nhĩ. Đồng tử Y Tư Lôi Nhĩ bỗng co lại như lỗ kim, linh lực cao cấp tông linh sư đỏ thẫm trong cơ thể bỗng bộc phát, trong khi bay vút đi liền xoay người toàn lực chém về phía sau lưng, đón nhận đạo kim mang bay vút tới kia. Y Tư Lôi Nhĩ chỉ cảm thấy cự phủ trên tay truyền đến một cổ cực lực không thể nào chống cự nổi. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, cự phủ quán thâu ngũ giai linh lực do thép tinh bách luyện rèn thành dưới cỗ kim mang này liền ầm ầm nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Một cổ cự lực dọc theo cánh tay Y Tư Lôi Nhĩ truyền vào thân thể hắn, chấn cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều nát bấy, cả người trùng trùng điệp điệp ngã xuống bên ngoài phòng thí nghiệm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Y Tư Lôi Nhĩ tái nhợt, lúc trước hắn chỉ theo bản năng cảm thấy mình không phải là đối thủ của người cụt tay này, nhưng hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, mình đường đường là một ngũ giai cao cấp tông linh sư, vậy mà lại không chịu nổi một kích của đối phương. Nhìn qua lôi nặc cách đó không xa chuyển ánh mắt lạnh như băng đến, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi, trong miệng cầu xin nói, không, ngươi không thể giết ta, ta chính là thành viên của Đạt Khắc Tư gia tộc, ngươi muốn giết ta, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Thánh Phỉ Thành được đâu, Mã Nhĩ gia tộc trưởng sẽ thay ta báo thù. Chấm, cánh tay trái lôi nặc có chút nâng lên, trong ánh mắt lạnh lùng không có một tia cảm tình, không. Y Tư Lôi Nhĩ gào rú lên tiếng, ánh mắt tuyệt vọng, Mã Nhĩ gia tộc trưởng, ngươi phải thay ta báo thù a hát. Trong miệng Y Tư Lôi Nhĩ bỗng tuôn ra tiếng hô cực lớn, tiếng bi giống này, hắn đã sử xuất tất cả khí lực toàn thân, rất xa truyền ra ngoài, ầm ầm vang lên trên đường phố, và NBT Kim mang hiện lên cặp mắt của hắn bỗng dưng trợn to, mang theo không tưởng nổi thật sâu, ánh mắt dần trở nên ảm đạm đã mất đi thần thái. Ở vị trí trái tim nơi lồng ngực hắn, một lỗ máu lớn chừng chén ăn cơm xuất hiện ồ ồ chảy máu tươi. Sặc tức, Lôi Nặc thu kiếm quay người, toàn bộ quá trình không hề nói một câu, trên mặt lạnh lùng không có một tia biểu lộ. Từ sau chuyện áo cổ Tư Đồ, tính cách của Lôi Nặc đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, ra tay cũng càng thêm ngoan lệ, trong lòng của hắn chất đầy áp lực mà thường nhân khó có thể tưởng được. Ngươi, Cam Đạo Phu giật mình nhìn Lôi Nặc miệng há ra thật sâu, nhưng lại không nói được một câu, lập tức ánh mắt đã rơi vào trên người Kiệt Sâm, sắc mặt bình tĩnh ở một bên, trong nội tâm có chút giật mình. Chính mình thật khờ, thiếu niên từ mặt khí thế xem ra thì hẳn địa vị không thấp hơn nữa, tạo nghệ bản thân hắn ở mặt linh dược học ở bên người một thiên tài linh dược sư như vậy, sao lại không có cao thủ bảo vệ chứ? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 376, nhận hai vị làm chủ. Cam Đạo Phu đại sư kính xin tiếp tục, Kiệt Sâm quay người nhìn qua Cam Đạo Phu, phảng phất như trước kia chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Cái này ước chừng là vào 8 năm trước, Cam Đạo Phu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục lên tiếng nói, ta từng ở Hỗn Loạn Chi Thành nghe nói có người đạt được qua Vân Vũ Linh Quả, đó là một mạo hiểm đoàn, trong lúc vô tình xâm nhập vào chỗ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch cuối cùng tử thương thảm trọng, nghe nói toàn bộ mạo hiểm đoàn cuối cùng đi ra chỉ có mấy người, đã gây ra oanh động rất lớn trong Hỗn Loạn Chi Thành. Bất quá mấy người còn lại của mạo hiểm đoàn sau khi quay về Hỗn Loạn Chi Thành lại mai danh ẩn tích một cách quỷ dị, mà Vân Vũ Linh Quả kia cũng không hề có tin tức, không có ai biết mấy người của mạo hiểm đoàn kia đã đi nơi nào nữa. Mai danh ẩn tích rồi sao? Lông mày Kiệt Sâm nhíu lại thật sâu. Cam Đạo Phu mắt nhìn Kiệt Sâm, gật đầu nói, ân, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đã bị giết người cướp của rồi, dù sao chuyện như vậy ở Hỗn Loạn Chi Thành thật sự quá mức bình thường. Bất quá ta lại biết ngày đó trong đêm Tam đại gia tộc tựa hồ đã có hành động muốn đoạt lấy Vân Vũ linh quả trong toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, khả năng lớn nhất là đã rơi vào tay Tam đại gia tộc cũng có thể đi vào khu trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành rồi, chỉ có điều muốn tiến trong đó, phải là thể lực bản thổ của hỗn loạn chi thành mới được. Tam đại gia tộc, Tiệt Sâm thì thào lên tiếng. Ở vị trí trung tâm nhất hỗn loạn chi lĩnh có một tòa hỗn loạn chi thành, nơi đó là khu trung tâm của hỗn loạn chi lĩnh, vô số tài liệu chân quý bình thường đều lưu thông đến hỗn loạn chi thành, mà khống chế hỗn loạn chi thành chính là Tam đại gia tộc cường đại nhất trong toàn hỗn loạn chi lĩnh. Cư Lý gia tộc, Bội Lôi gia tộc cùng với Nguyệt Lạp gia tộc, bọn họ là thế lực cường đại nhất được hỗn loạn chi lĩnh công nhận, mỗi gia tộc đều có thất giai hoàng linh sư tọa trấn, cao thủ đứng đầu trong Tam đại gia tộc này coi như là trong hoàng linh sư thực lực cũng không hề bình thường. Bởi vì hỗn loạn chi lĩnh cũng có mấy thế lực có hoàng linh sư tồn tại, nhưng được toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh công nhận lại chỉ có Tam đại gia tộc. Muốn đạt được Vân Vũ linh quả, xem ra chỉ có thể đi hỗn loạn chi thành rồi. Bảo vật như Vân Vũ linh quả bình thường cũng chỉ có lúc khẩn yếu quan đầu mới sử dụng, bị bảo tồn 8 năm không sử dụng là chuyện rất có thể xảy ra. Coi như là năm đó Vân Vũ linh quả kia bị mất thì hỗn loạn chi thành này cũng là nơi tin tức thông linh nhất trong toàn hỗn loạn chi lĩnh. Chỉ có điều muốn đi vào trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành thì phải là thế lực bản thổ mới được, quy củ này không khỏi làm Kiệt Sâm có chút đau đầu. Đúng lúc này Nạp Đức Tư Nguyên Bản đang lặng lặng đứng bên cạnh lại quỳ gối xuống trước mặt Kiệt Sâm, hai mắt đỏ bừng. Truyencuat ngươi. Kiệt Sâm thoáng cái ngây ngẩn cả người, Kiệt Tư, vị tiền bối này cầu hai vị cứu Khang Tư gia tộc chúng ta a. Nạp Đức Tư dập đầu xuống đất, trong hai tròng mắt đều chảy ra nước mắt, lời Y Tư Lôi Nhĩ lúc trước khiến nội tâm Nạp Đức Tư vô cùng lo lắng. Theo lời Y Tư Lôi Nhĩ nói thì rất rõ ràng Khắc Tư gia tộc đã động thủ với Khang Tư gia tộc, hơn nữa Mã Nhĩ gia tộc trưởng nếu quả thật đúng như lời Y Tư Lôi Nhĩ nói, đã tấn thăng đến lục giai trung cấp tôn linh sư, như vậy Khang Tư gia tộc căn bản không cách nào ngăn cản được công kích của Đạt Khắc Tư gia tộc được. Hắn mới chỉ là một gã tam giai linh sư, không hề có chút phương pháp nào cả, nhưng sự cường đại của Lôi Nặc lúc trước lại khiến Lạp Đức Tư phảng phất như người gần chết vớ được một cọng rơm cứu mạng vậy. Lôi Nặc có thể một kích đánh chết ngũ giai cao cấp tông linh sư, Y Tư Lôi Nhĩ ít nhất cũng là lục giai đê cấp tôn linh sư, có lẽ càng cường đại hơn nữa. Trong thời khắc mấu chốt này, Nạp Đức Tư chỉ đành ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Hai vị, van cầu các ngươi rồi, chỉ cần hai vị nguyện ý cứu Khang Tư gia tộc, Khang Tư gia tộc ta nguyện ý nhận hai vị làm chủ, tất cả trong gia tộc đều lấy hai vị làm đâu. Nạp Đức Tư không ngừng đập đầu lên nền đất cái trán, trong chốc lát môn mảnh huyết hồng. Nhận hai người chúng ta làm chủ, từ đó không phải có thể mượn danh nghĩa của Khang Tư gia tộc để tiến vào trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành sao? Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Kiệt Sâm. Kiệt Sâm và Lôi Nặc liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều thấy được ý của đối phương. Hai vị nếu như có thể thì xin giúp đỡ Khang Tư gia tộc a. Cam Đạo Phu ở một bên cũng lên tiếng nói, tộc trưởng Thái Sâm của Khang Tư gia tộc năm đó vào lúc khó khăn đã cứu tại hạ một mạng, nếu là hai vị nguyện ý giúp Khang Tư gia tộc, tại hạ nguyện ý đi theo bên người hai vị đến hỗn loạn chi thành. Hỗn loạn chi thành này tại hạ cũng đã từng ở một thời gian ngắn, cũng coi như hiểu rõ. Hơn nữa ta xem hai vị cũng không hề giống là người của hỗn loạn chi lĩnh a, toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh thế lực rắc rối phức tạp, tại hạ trước kia từng du lịch qua hỗn loạn chi lĩnh một thời gian ngắn, nghĩ đến có lẽ sẽ có chút trợ giúp với hai vị. Trong lòng Cam Đạo Phu cũng thở dài, tuy rằng hắn những năm gần đây thay Khang Tư gia tộc phối chế linh dược tề, trên thực tế sớm trả hết ân tình của Khang Tư gia tộc đối với hắn rồi hắn, nhưng hôm nay thấy Khang Tư gia tộc gặp nạn, trong nội tâm hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Càng quan trọng hơn là, lấy tầm mắt ngũ giai đê cấp linh dược tông sư của hắn, hắn rất rõ thực lực Lôi Nặc tuyệt đối không chỉ là lục giai đê cấp tôn linh sư như vậy, đi thôi. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, dẫn đầu đi về phía bên ngoài phòng thí nghiệm. Nạp Đức Tư và Cam Đạo Phu thoáng cái đều ngây ngần cả người. Còn đứng ngây đó làm gì, giờ mà không đi thì đến khi đến Khang Tư gia tộc các ngươi chỉ còn lại một đống gạch ngói vụn và thi thể rồi. Trên mặt hai người Nạp Đức Tư và Cam Đạo Phu lộ ra một tia mừng rỡ, Nạp Đức Tư càng nhảy lên từ mặt đất xông ra phía ngoài cửa. Khang Tư gia tộc phủ đệ vốn to lớn, hôm nay lại là một mảnh bừa bộn sát. Đại lượng linh sư giống giận phung vẩy vũ khí trong tay, điên cuồng xông vào trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc trắng trợn giết chóc lấy. Những linh sư này tất cả đều là linh sư tinh nhuệ do Đạt Khắc Tư gia tộc bồi dưỡng, mỗi người đều là đạt đến thực lực tam giai linh sư, nhân vật dẫn đầu bên trong là tứ giai thiên linh sư, thậm chí còn có một ít ngũ giai tông linh sư nữa. Máu tươi vẩy ra, đầu lâu lăn xuống, vô luận là thành viên, hộ vệ, nha hoàn hay là nô bộc của Khang Tư gia tộc đều chết thảm dưới đao sắc bén kia. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 377, trung cấp tôn linh sư, rất lợi hại sao? Một, Mã Nhĩ gia ta muốn giết ngươi. Trong đại viện Khang Tư gia tộc, một cái lão giả đang sắc mặt trắng đen pha tạp chiến thành một đoàn với một lão giả tóc bạc mặt hồng hào ở trong đại viện gian. Vóc người đúng là địch á thư đại trưởng lão, một gã lục giai đê cấp tôn linh sư duy nhất của Khang Tư dân tộc. Linh lực hỏa hồng sắc và linh lực màu vàng đất tung hoành khắp toàn bộ như kinh đào vỗ bờ, hung mãnh dị thường. Ở đằng kia tộc trưởng Khang Tư gia tộc Thái Sâm đang nghiêm chỉnh tựa bên một cột đá, tay phải bụng lấy quyền khẩu, máu tươi từ trong ồ mà ra, mà ở bên cạnh của hắn chính là một đám đệ tử đại gia tộc mặt đầy hoảng sợ. Bọn hắn nguyên một đám nắm vũ khí trong tay, nhưng y hai chân phát run, toàn thân căn bản không thể phát ra một tia chiến ý. Ha ha, địch á tư, ngươi cũng đừng phản kháng, dù thế nào phản kháng cũng vô dụng. Trong sân, trung cấp tôn linh sư Mã Nhĩ gia tấn cấp trước đó không lâu, khi thấy công kích của tại địch á tư thì trên mặt lại mang theo một tia cười nhạo, vừa mới chiến lấy Ni Nhĩ gia tộc lại không có bao nhiêu tổn thương, hắn mắt thấy muốn nhất thống toàn bộ thánh phỉ thành, nhưng đắc ý trong lòng rất nhanh liền nguội lại. Nhìn qua Mã Nhĩ gia, trong lòng địch á tư lại vô cùng âm trầm. Mã Nhĩ Gia tu luyện chính là thổ hệ linh lực, luận phòng ngự chính là mạnh nhất trong các hệ, từ trước khi hắn chưa tấn cấp trung cấp tôn linh sư thì mình đã không phải là đối thủ của hắn, hôm nay sau khi hắn tấn cấp trung cấp tôn linh sư, lực phòng ngự càng đề cao một mảng lớn, mặc cho mình công kích thế nào thì đối phương đều có thể nhẹ nhõm chống cự được. Mà ở bên kia, là một thành viên Đạt Khắc Tư gia tộc tay cầm lợi đao, bọn hắn nguyên một đám trên mặt mang cười, dù bận vẫn ung dung nhìn trong sân, thỉnh thoảng còn phát ra trận trận tiếng cười, thoạt nhìn cực kỳ náo ý. Bất quá tuy rằng bọn hắn biểu hiện đều cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng từ cái cách bọn hắn nắm chắc vũ khí trong tay thì có thể thấy được cho dù nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng lòng bọn hắn vẫn không hề buông lỏng chút nào cả. Ở nơi rối loạn như hỗn loạn chi lĩnh, nếu chưa triệt để giết chết người khác, buông lỏng trong chiến đấu tuyệt đối là chí mạng. Đứng ở trước nhất tất cả thành viên Đạt Khắc Tư gia tộc chính là một trung niên nhân tóc ngắn, màu da ngăm đen, người này chính là Tam trưởng lão áo ba mã của Đạt Khắc Tư gia tộc, một thân thực lực cũng đạt đến cảnh giới lục giai đê cấp tôn linh sư, hắn cười tâu toét miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào giữa sân. Trong nội tâm Địch Á Thư càng bực bội, càng đánh càng nóng lòng, nếu như chỉ có mình Mã Nhĩ Gia thì hắn thân là đê cấp tôn linh sư cho dù đánh không lại cũng có khả năng đào thoát, nhưng hôm nay có áo ba mã ở một bên nhìn chằm chằm, hắn cho dù muốn chạy trốn thì căn bản cũng không có khả năng. Chẳng lẽ Khang Tư gia tộc chúng ta hôm nay phải bị diệt ở chỗ này sao? Trong nội tâm Địch Á Thư đại trưởng lão nổi lên một tia bi ai thật sâu. Ở hỗn loạn chi lĩnh, một gia tộc bị diệt thật sự rất bình thường, cũng có một ít tiểu gia tộc đã từng bị diệt dưới tay Khang Tư gia tộc, hôm nay rốt cục cũng đến phiên Khang Tư gia tộc rồi sao? Địch Á Tư, chiến đấu với ta ngươi còn không yên lòng, chẳng khác nào muốn chết cả. Bỗng nhiên, Mã Nhĩ Gia ở đối diện trong miệng truyền ra một tiếng cười lạnh, một đạo hào quang màu vàng đất lóe lên đại địa băng. Mã Nhĩ Gia bắt lấy khoảnh khắc Địch Á Tư thất thần, mảnh kiếm mang theo thổ hệ linh lực vô biên như một tòa núi cao nghiền áp về phía Địch Á Tư, thân thể Địch Á Tư bốn phía đều như rung lên dưới đạo công kích này. Không tốt, trên mặt Địch Á Tư đột nhiên biến sắc, trường kiếm trong tay nhanh chóng đánh về phía trước. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, trên gương mặt sợ hãi của Địch Á Tư trở nên ửng hồng, lập tức một mảnh trắng bệch. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn bắn ra, nhuộm hồng cả mặt đất đại trưởng lão. Trên mặt bọn người Thái Sâm lộ ra một tia lo lắng, trong miệng lên tiếng kinh hô, trong ánh toát ra hào quang tuyệt vọng. Hy vọng sống sót của bọn hắn đều đặt trên người đại trưởng lão Địch Á Tư, nhưng hôm nay Địch Á Tư bị thương, khiến lòng của bọn đều chìm xuống đáy. Địch Á Tư. Mã Nhĩ Gia cầm trong tay lợi kiếm từ cao nhìn xuống Địch Á Tư té trên mặt đất, lịch sử Tam gia cùng thống trị Thánh Phỉ Thành đã xong, bắt đầu từ thời khắc này, kẻ thống trị toàn bộ Thánh Phỉ Thành chỉ có mỗi mình Đạt Khắc Tư gia tộc chúng ta thôi, mà các ngươi đều chết cả đi. Hào quang màu vàng đất trên người Mã Nhĩ Gia càng ngày càng sáng, lợi kiếm trong tay giơ lên cao cao, giống như một chiến thần đang nhìn bại tướng dưới tay. Ở hỗn loạn chi lĩnh này, thất bại chính là tử vong. Mã Nhĩ Gia, cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi sống khá giả đâu. Khóe miệng Địch Á Tư mang theo máu tươi, cắn chặt hàm răng, mang theo vô cùng lửa giận trong miệng gào thét. Một đạo hào quang hỏa hồng sắc mạnh mẽ tuôn ra từ người hắn, khí lãng nóng rực khiến không khí chung quanh như bắt đầu vặn vẹo. Liệt diễm phong quyền, toàn thân Địch Á Tư nổi lên hỏa diễm nóng rực, linh lực trong cơ thể cũng lập tức bốc cháy lên. Hừ, ngươi cho rằng hung hãn không sợ chết là có thể làm ta bị thương sao? Buồn cười, thanh âm trào phúng của Mã Nhĩ Gia vang lên bên tai Địch Á Tư, khóe miệng hắn mang theo một tia khinh thường, cũng tốt, để ta cho ngươi biết một chút về sự cường đại của trung cấp tôn linh sư a. Mã Nhĩ Gia đứng ngạo nghễ giữa sân, toàn thân hào quang lóe lên, như nguyệt thần hàng lâm, trường tiên trong tay vung lên, hỏa diễm công kích do Địch Á Tư phóng ra đều nhao nhao tán loạn sụp đổ. Hắn đã bị trọng thương, dưới tình huống kém một cấp bậc coi như liều chết cũng không thể nào làm gì được đối phương cả, ta không cam lòng a hát. Địch Á Tư giống giận, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, khóe mắt cũng nứt ra, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể trợn mắt ếch ra nhìn trường kiếm của đối phương đang chém xuống mình. Đại trưởng lão, đám người Khang Tư gia tộc phát ra tiếng hô tuyệt vọng keng. Khi trường kiếm cách Địch Á Tư chưa đầy nửa mét, ngay lập tức khi sắp bổ trúng Địch Á Tư kia, một đạo quang mang màu vàng không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nện thẳng vào trường kiếm trên tay Mã Nhĩ Gia. Tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, Mã Nhĩ Gia vừa lui về phía sau, trường kiếm trong tay dưới cổ cự lực này khiến hắn thiếu chút nữa đã không thể giữ vững nổi ai. Sắc mặt Mã Nhĩ Gia âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn về bốn phía. Ở cửa sân, một cái bóng người tay trái mang theo một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở phía sau hắn, ba người Kiệt Sâm, Nạp Đức Tư, Cam Đạo Phu cũng xuất hiện. Tiền bối, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyen.com. chương 378, trung cấp tôn linh sư rất lợi hại sao? 2. Trông thấy Lôi Nặc trên mặt Thái Sâm nằm ở đó lộ ra một tia ý mừng rỡ, trong miệng vội vàng hét to lên, mà đại trưởng lão Địch Á Tư cũng lập tức minh bạch đối phương là ai, tìm được đường sống trong chỗ chết khiến hắn kích động đến mức toàn thân đều run rẩy. Về phần những người còn lại đều không biết được người đột nhiên xuất hiện này là ai cả, các hạ là ai? Đây là tranh đoạt giữa Đạt Khắc Tư gia tộc ta và Khang Tư gia tộc, các hạ không nên nhúng tay vào thì hơn. Cam Đạo Phu đại sư, quy củ của hỗn loạn chi lĩnh ngươi không phải không biết a? Trên mặt Mã Nhĩ Gia mang theo một tia lãnh ý, một kích lúc trước của đối phương khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Ở hỗn loạn chi lĩnh, khi thế lực bản chủ tranh đoạt một thành trì hoặc là địa bàn thì người ngoại lai không được tùy ý nhúng tay, nếu không sẽ bị toàn bộ các thế lực của hỗn loạn chi lĩnh bài xích. Trong nội tâm Mã Nhĩ Gia tự nhiên cho rằng người cụt tay này là cao thủ mà Cam Đạo Phu nhận thức lúc trước ở hỗn loạn chi lĩnh, lúc trước hắn phái Y Tư Lôi Nhĩ tiến đến mang Cam Đạo Phu đại sư mang về gia tộc, như giờ xem ra Y Tư Lôi Nhĩ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít rồi. Hừ, Mã Nhĩ Gia, vị này chính là Kiệt Tư đại nhân và... Nạp Đức Tư ở một bên hét to lên tiếng, bất quá khi giới thiệu đến Lôi Nặc thì lại phát hiện cho tới bây giờ, hắn rõ ràng còn không biết tên của Lôi Nặc là gì, lúc này liền hừ lạnh nói, Khang Tư gia tộc chúng ta đã nhận hai người bọn họ làm chủ, hai người bọn họ tự nhiên có thể đại biểu cho Khang Tư gia tộc chúng ta, ngươi còn có lời gì để nói không? Nhận hai người bọn họ làm chủ, Hai mắt Mã Nhĩ Gia có chút híp lại, một tia sát cơ lóe lên từ mắt hắn, các hạ ta khuyên ngươi hay là đừng xen vào chuyện người khác thì tốt hơn, đến lúc đó chớ vì một chút tiện nghi mà đánh mất cả tánh mạng. Tại hạ tộc trưởng Mã Nhĩ Gia của Đạt Khắc Thư gia tộc lục giai trung cấp tôn linh sư, nếu các hạ nguyện ý đến Đạt Khắc Thư gia tộc, ta nguyện ý để cho các hạ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của Đạt Khắc Thư gia tộc. Mã Nhĩ Gia biểu hiện vô cùng có thành ý, bởi vì thực lực mà Lôi Nặc lộ ra lúc trước đã khiến lòng hắn có chút kiêng kỵ, càng quan trọng hơn là trước mắt hiện giờ hắn cũng không muốn gặp nhiều rắc rối. Về phần cho hắn làm khách khanh trưởng lão, đợi đến khi mình thống nhất Thánh Phỉ Thành, điều tra rõ chi tiết đối phương, đến lúc đó không phải muốn chơi thế nào thì chơi sao? Không biết các hạ định như thế nào? Mã Nhĩ Gia rèn sắt khi còn nóng, lục giai trung cấp tôn linh sư, rất lợi hại sao? Trên mặt Lôi Nặc lộ ra một tia dáng tươi cười đạm mạc, một thanh âm cũng không lớn vang trên không trung truyền vào tai mỗi người ở đây. Thoại âm rơi xuống, ngay khi tất cả mọi người vẫn còn ngây người thì tay trái Lôi Nặc trong giây lát nâng lên, một đạo hư ảnh cự kiếm màu vàng cự đại hiện ra trên đỉnh đầu hắn, chém về phía Mã Nhĩ Gia. Linh lực màu vàng điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy trong phiến không gian không lớn lắm này, năng lượng cường đại tung hoành bắn ra bốn phía, ngay cả không khí chung quanh cũng không nhịn được phải lắc lư. Ngươi, cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong hư ảnh cự kiếm của Lôi Nặc, trên mặt Mã Nhĩ Gia đột nhiên biến sắc, trong miệng gào thét, linh lực màu vàng đất lập tức tạo thành một tầng áo giáp chung quanh thân thể hắn, đồng thời trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên, hung hăng lao về phía hư ảnh cự kiếm kia. Muốn chết, Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng oanh. Hư ảnh cự kiếm màu vàng trùng trùng điệp điệp bổ lên thân trường kiếm màu vàng đất, lực lượng cường đại trấn áp xuống, Mã Nhĩ Gia chỉ cảm thấy một cổ lực lượng căn bản khó có thể chống được ép xuống, trường kiếm quán thấu thổ hệ linh lực cường đại trong tay trong chốc lát yếu ớt như thủy tinh lập tức vỡ vụn ra. Trong ánh mắt kinh hãi của Mã Nhĩ Gia, cự kiếm do kim hệ linh lực lượng ngưng tụ thành sau khi nổ nát trường kiếm trong tay hắn, chỉ hơi dừng lại một chút lập tức trực tiếp bổ vào trên người Mã Nhĩ Gia. Không có khả năng, năng lượng trùng kích cực lớn khiến nham thạch trên mặt đất nhao nhao nứt vỡ, trong miệng Mã Nhĩ Gia thì thào, cả người toàn thân run lên, trong thất khiếu đều chảy xuống một tia máu tươi. Ánh mắt vốn vô cùng ngạo khí lập tức ảm đạm xuống, cả người ngã rủ xuống trên mặt đất chết không nhắm mắt. Tuy rằng bên ngoài thân thể hắn có phòng hộ thổ hệ linh lực, nhưng dưới công kích cường đại của Lôi Nặc, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Mã Nhĩ Gia đã sớm bị chấn thành bùn nhão rồi. Đến chết hắn cũng không rõ, mình vừa mới tấn cấp thành trung cấp tôn linh sư, đã trở thành đệ nhất nhân toàn bộ Thánh Phỉ Thành, thế nào mà ngay cả một kiếm của đối phương cũng không thể cản nổi tộc trưởng. Tất cả thành viên của Đạt Khắc Thư gia tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi, thân sắc ngốc trệ, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng nổi. Mà tất cả thành viên của Khang Thư gia tộc cũng đều sững sờ, tinh nhãn trừng tròn xoe, miệng há thật lớn. Một chiêu, người cụt tay này chỉ cần dùng một kiếm liền đánh chết tươi Mã Nhĩ Gia, cái này là loại thực lực gì chứ? Trung cấp tôn linh sư a, đừng nói là tồn tại đệ nhất nhân Thánh Phỉ Thành, cho dù là ở hỗn loạn chi lĩnh cũng coi như là cao thủ rồi. Vậy mà trước mặt người cụt tay này, ngay cả một kiếm cũng gánh không nổi, những chuyện xảy ra hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người ở đây, làm sao có thể, làm sao có thể? Không ít người thì thào to nhỏ, bọn hắn không thể tin được những gì đã nhìn thấy, bởi vì hết thảy đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức chấn động, khó có thể tin được. Mấy năm qua, bọn hắn đều sống dưới uy vọng của Mã Nhĩ Gia, Mã Nhĩ Gia xưng là đệ nhất cao thủ, hình tượng cường đại kia sớm đã khắc sâu trong cốt tủy mỗi người ở Thánh Phỉ Thành, khiến bọn hắn cả đời khó quên. Chút ít tuyệt thế cao thủ ở trung tâm hỗn loạn chi lĩnh, bọn hắn chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong nội tâm bọn hắn, Mã Nhĩ Gia tựu đã thành thiên của Thánh Phỉ Thành. Nhưng mà thời khắc này, trời của bọn hắn sập rồi. Ngay từ đầu Thái Sâm thậm chí còn hoài nghi Lôi Nặc là ngũ giai cao cấp tông linh sư, nhưng hôm nay, ngũ giai tông linh sư trước mặt người cụt tay này căn bản tư cách khiến hắn rút kiếm cũng không có. Bọn hắn không biết thời điểm Lôi Nặc đối mặt với khiêu chiến của lục giai trung cấp tôn linh sư La Bỉ Ni Áo Lạp Đế căn gia tộc chỉ một kiếm đã đánh chết La Bỉ Ni Áo, hôm nay Lôi Nặc tuy rằng gãy một cánh tay thực lực không cách nào phát huy hoàn toàn, nhưng so với thời điểm lúc trước vừa mới tấn cấp thất giai đê cấp hoàng linh sư, dưới mấy tháng tu luyện khắc khổ thực lực Lôi Nặc cũng đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 379, Lôi Nặc gào thét. Mã Nhĩ Gia tuy rằng cùng La Bỉ Ni Áo kia đều là lục giai trung cấp tôn linh sư, nhưng một người được đỉnh tiêm gia tộc ở Áo Lan Đa Vương quốc bồi dưỡng, một người chỉ là đệ nhất cao thủ bên ngoài hỗn loạn thành, hơn nữa chỉ mới tấn cấp đến trung cấp tôn linh sư trước đó không lâu, đối với công kích cường hãn của Lôi Nặc tất nhiên là không có lực phản kháng rồi. Không tốt, đi mau. Trước đám người gia tộc Đạt Khắc Tư, sắc mặt áo ba mã lập tức trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc, cả người như thiểm điện lập tức hướng phía ngoài viện phóng đi. Đối diện với siêu cấp cao thủ, có thể một kiếm đánh chết tộc trưởng Mã Nhĩ Gia, áo ba mã biết thực lực mình so với đối phương, chỉ sợ cũng là chuyện một kiếm lên đường a. Trông thấy áo ba mã đào tẩu, lập tức thành viên còn lại của gia tộc Đạt Khắc Tư cũng liền tỉnh ngộ, hoảng sợ mà tứ tán chạy trốn, tiền bối, nhanh ngăn hắn lại, người kia là tam trưởng lão áo ba mã của gia tộc Đạt Khắc Tư, là một gã lục giai tôn linh sư của gia tộc Đạt Khắc Tư còn sót lại. Nạp Đức Thư ở bên cạnh vội vàng hô lớn lên tiếng a hát. Lôi Nặc ánh mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn theo, một cổ sát khí cường đại từ vị trí Lôi Nặc dâng lên, nhiệt độ trong sân phảng phất bỗng nhiên giảm xuống vài lần, ngay cả ánh mặt trời cũng phảng phất mang theo một tia lãnh ý. Cách đó không xa, áo ba mã đang vội vã chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác thấy lạnh cả người, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua sát khí lạnh thấu xương mà cường đại vô cùng như thế. Hắn cảm giác mình phảng phất là một con kiến trong gió tuyết, không có bất kỳ chỗ phản kháng. Huyết dịch cứng lại, thân thể cứng ngắc, không thể ngăn cản sợ hãi từ chỗ sâu nhất trong nội tâm xông ra. Một đạo linh lực chấn động kinh thiên theo phía sau lưng của hắn truyền đến, nhưng mà thân thể hắn lại cứng ngắc, chỉ biết cắm đầu xông tới phía trước, không dám quay đầu lại. Ngươi là áo ba mã, cảm giác bị toàn thân bị xâm lược rất thoải mái sao?